Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, Điều Binh Khiển Tướng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà môn đại biểu Sơn Quỷ bà sau khi nói xong. Đạo môn Thánh Địa Võ Uy mở miệng thuyết giáo, Sơn Quỷ bà. Ngươi cái kế hoạch này hẳn đã vô dụng. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được toàn bộ Hoàng Sơn trên phái Côn Luân Chân Vũ cảnh giới cường giả cũng không có mấy vị sao? Chớ đừng nói chi là phái Côn Luân ba cái lão tổ. Sơn Quỷ bà nói, Võ Uy, ý ngươi là nói phái Côn Luân đã lấy được cửu thiên huyền quả cây, hơn nữa đã mang tinh nhuệ chạy trốn. Võ Uy nói, cửu thiên huyền quả cây đối với chỗ sống yêu cầu cũng không phải là quá cao. Ở toàn bộ thiên hạ phù hợp cửu thiên huyền quả cây địa phương sinh trưởng thật sự là quá hơn quá hơn. Hơn nữa bây giờ phái Côn Luân chân chính tinh nhuệ, căn bản đều không ở phái Côn Luân bên trong. Cái này rất rõ ràng chính là phái Côn Luân đã lấy được cửu thiên huyền quả cây. Hơn nữa đã cầm cửu thiên huyền quả cây chạy. Hoàng tộc ông cụ đồ trắng lạnh lùng nói, đây còn phải nói, trước đem phái Côn Luân những thứ này vứt đi toàn bộ thủ tiêu. Sau đó sẽ tìm ra phái Côn Luân những cái kia chạy trốn người. Như vậy khẳng định có thể đạt được cửu thiên huyền quả cây. Phật môn Thánh Địa Không Văn Đại Sư nói, tìm cửu thiên huyền quả cây và những cái kia chạy trốn phái Côn Luân tinh nhuệ dĩ nhiên là không thể thiếu được, nhưng là phái Côn Luân những người đó có thể bỏ qua cần phải thả qua. Không nên chế tạo quá nhiều sát nghiệt. Đạo môn Thánh Địa Võ Uy cũng nói, quả thật, nếu như chế tạo quá nhiều sát nghiệt mà nói, coi như đạt được cửu thiên huyền quả cây, chúng ta đạo tâm vậy nhất định sẽ không quá ổn định. Cho nên có thể không chế tạo quá nhiều sát nghiệt. Cũng không chế tạo quá nhiều sát nghiệt. Sơn Quỷ bà lạnh lùng nói, phái Côn Luân những cái kia tinh nhuệ đều không muốn phái Côn Luân những cái kia rác dưới. Vừa vặn chúng ta đem phái Côn Luân những cái kia rác dưới toàn bộ xử lý xong. Đây cũng là vì thiên hạ lo nghĩ sao? Có thể hoàn toàn tiêu diệt một cái chánh đạo môn phái. Mà môn dĩ nhiên là đồng ý loại chuyện như vậy. Cho nên Sơn Quỷ bà mới không chút do dự phụ họa ông cụ đồ trắng nói. Hoàng tộc ông cụ đồ trắng nói, phái Côn Luân người phải toàn bộ giải quyết hết. Giải quyết hết phái Côn Luân những cái kia vứt đi sau đó. Còn có thể từ phái Côn Luân nhân khẩu trong thám thính cửu thiên huyền quả cây tin tức. Cho nên chuyện này bỏ mặc các ngươi đạo môn Thánh Địa và Phật môn Thánh Địa có đáp ứng hay không. Chúng ta hoàng tộc phải đem phái Côn Luân toàn bộ giải quyết hết. Cửu thiên huyền quả cây tuyệt đối không cho sơ thất. Trừ phi các ngươi hai môn phái không muốn cửu thiên huyền quả cây. Hơn nữa giải quyết hết phái Côn Luân không cần hai người các ngươi môn phái động thủ. Chúng ta hoàng tộc tự mình ra tay giải quyết hết phái Côn Luân là được rồi. Đạo môn Thánh Địa và Phật môn Thánh Địa người nghe xong hoàng tộc ông cụ đồ trắng nói sau đó, đều rối rít không nói thêm nữa, bởi vì bọn họ quả thật muốn cửu thiên huyền quả cây. Nếu như bọn họ không phải người nghiêm túc sĩ, phái Côn Luân người cũng không phải người nghiêm túc sĩ mà nói. Bọn họ căn bản không biết nói nhiều như vậy nói, bọn họ nói những lời này, bất quá chỉ là vì mình tìm một cái dưới bậc thang. Khiến cho đắc đạo cửa Thánh Địa và Phật môn Thánh Địa không cần như vậy lúng túng. Dẫu sao thân là chánh đạo môn phái lãnh tụ đạo môn Thánh Địa và Phật môn Thánh Địa liên hiệp những thứ khác thuận lợi tiêu diệt dưới quyền mình chánh đạo thế lực. Cướp đoạt dưới quyền thế lực đồ quả thật không phải như vậy quang minh chánh đại. Mà một Thánh Địa đại biểu Sơn Quỷ bà nói, chư vị, chúng ta coi như muốn hoàn toàn giải quyết hết phái Côn Luân tất cả mọi người. Nhưng là coi như chúng ta là hoàng cảnh cường giả, cũng không khả năng thời gian ngắn hoàn toàn giải quyết hết phái Côn Luân 30.000 người. Coi như là 30.000 chỉ heo để cho ngươi một cái một con giết vậy được giết mấy ngày mấy đêm. Cũng không nhất định có thể giết cho hết. Huống chi đây là 30.000 nhiều tu luyện võ giả. Hoàng tộc cái đó ông cụ đồ trắng nói. Phái Côn Luân những cái kia cảnh giới hậu thiên người. Tự nhiên không cần chúng ta giải quyết. Chúng ta chỉ cần giải quyết phái Côn Luân bên trong hơn ngàn cái cảnh giới tiên thiên. Cộng thêm vậy mười mấy chân vũ cảnh giới người là được rồi. Còn dư lại những cái kia cảnh giới hậu thiên phái Côn Luân võ giả. Ta sẽ để cho chú đóng ở Hoàng Sơn dưới quân đội tới đây đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Bất quá chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Bởi vì chúng ta còn muốn đi tìm những cái kia chạy trốn núi Côn Lôn tinh nhuệ. Cho nên giải quyết phái Côn Luân những thứ này tàn dư. Tốt nhất không nên dùng vượt qua một ngày thời gian. Lão Hác, người lập tức đi thông báo Hoàng Sơn đóng quân chạy tới phái Côn Luân. Đem phái Côn Luân vây quanh vòng tròn. Cùng phái Côn Luân hoàn toàn bị vây ở sau đó. Chúng ta liền có thể ra tay. Cái đó mặc quần áo đen hoàng tộc ông già. Nghe xong mặc quần áo trắng hoàng tộc ông già nói sau đó đáp một tiếng, được. Sau đó nhanh chóng rời đi Hoàng Sơn, còn dư lại vậy mấy cái hoàng cảnh cường giả cũng không có nói gì, mà là cũng yên lặng cho phép hoàng tộc cách làm. Hoàng Sơn quận bên vạn quân đội nơi trú đóng, Gia Cát Thần Toán và Hoàng Trung đang bên trong đại trướng thương lượng sự việc. Lúc này một tên lính quen đột nhiên tiến vào trong màn, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, tướng quân. Bên ngoài có một cái tự xưng là hoàng tộc sứ giả muốn gặp tướng quân. Gia Cát Thần Toán khóe miệng, mọc lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn hết sức bình tĩnh nói, xin mời, dựa theo thời gian suy tính. Cao thủ của hoàng tộc cái này hai ngày quả thật phải đến Hoàng Sơn quận. Hơn nữa cao thủ của hoàng tộc đi Hoàng Sơn quận trại lính nói. Vậy dụng ý hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn giải quyết phái Côn Luân. Rất nhanh hoàng tộc quần áo đen ông già hoàng cảnh cường giả liền xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán lều lớn bên trong. Gia Cát Thần Toán làm là thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Đối với hoàng tộc hai vị lão tổ mặc dù không có gặp qua, nhưng là lại biết cái này hai cái lão tổ tin đồn. Rất rõ ràng trước mắt cái này mặc quần áo đen hơn nữa tu vi sâu không lường được người. Khẳng định chính là hoàng tộc bên trong cái đó Chu Vu lão tổ. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía người áo đen kia nói. Gặp qua Chu Vu lão tổ, cái đó mặc quần áo đen ông già. Có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Thần Toán một mắt, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết ta? Gia Cát Thần Toán mở miệng giải thích, Chu Vu lão tổ tại hạ mặc dù không có gặp qua, nhưng là cả thiên hạ có hoàng cảnh tu vi, hơn nữa thích mặc quần áo đen người, hơn nữa tự xưng là hoàng tộc người, vậy dĩ nhiên là Chu Vu lão tổ, hơn nữa ta đã từng ở hoàng cung đại nội bên trong gặp qua Chu Vu lão tổ hình ảnh, cho nên ta liền càng thêm chắc chắn ngài chính là hoàng tộc Chu Vu lão tổ. Mặc quần áo đen hoàng, tộc lão tổ hết sức bình thản nói, thằng nhóc ngươi rất có mắt sức lực, không tệ, nếu ngươi biết ta, vậy ta cũng không cần từ chứng thân phận, lập tức tập trung Hoàng Sơn chú đóng 50.000 quân đội. Đem Hoàng Sơn trên phái Côn Luân hoàn toàn vây quanh, lần này chúng ta hoàng tộc muốn hoàn toàn được đem phái Côn Luân cái này cái đinh trong mắt đâm. Trong thịt ở Hà Nam bên trong sản xuất, khiến cho toàn bộ Hà Nam hoàn toàn thành là thiên tử vương hóa chi địa. Gia Cát Thần Toán tôn kính, nói là Chu Vu lão tổ, ta lập tức đi làm ngay chuyện này. Vậy Chu Vu lão tổ thì phải thứ cho tại hạ chiêu đãi không chu toàn. Ta cái này lập tức đi ngay điều binh khiển tướng. Chu Vu phất phất tay nói, ngươi nhanh, không cần chiêu đãi ta. Ta cũng lập tức phải hồi Hoàng Sơn, đến lúc đó chúng ta Hoàng Sơn Trên tạm biệt. Chu Vu sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi ra cát. Thần toán chạy lính, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-noi-di-noi-nsat-noi-nam-vung-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.